Trọng sinh cưng chiều thời thiếu cuồng chiếm hữu. Chương 34, ký ức bị mất. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thịnh Chi Miên im lặng trong vài giây, sau đó bỗng nhảy dựng lên. Cái gì mà từ nhỏ em đã chơi ác với chị? Trước đây chúng ta luôn rất thân thiết, chúng ta thích mặc đồ giống nhau, có cùng kiểu tóc và luôn chia sẻ đồ ăn yêu thích của mình với nhau. Cho đến khi 18 tuổi, chúng ta vẫn luôn là đôi chị em không thể tách rời. Nghe những gì hoàn toàn trái ngược với ký ức của mình. Thịnh Thiên Ý không hề tỏ ra ngạc nhiên, mà chỉ cảm thấy lạnh buốt từ sâu thẳm trong lòng. Cô không thể kìm được mà tự ôm lấy hai cánh tay. Quả nhiên là vậy, cho đến khi cô 18 tuổi, điều đó có nghĩa là gia đình cậu mợ của cô nhận thấy cô không thể bị họ thao túng hoặc chia rẽ, nên đã sử dụng biện pháp cưỡng chế, thay đổi ký ức của cô. Còn gì nữa không? Thịnh Thiên Ý gấp gáp hỏi. Chuyện của chị với Hàn Phi Diễm, và cả chuyện với Thời Tu Yến. Thịnh Chi Miên vẫn còn giận dỗi, nhưng giờ đây cô ấy đã hiểu tại sao chị mình lại thay đổi đột ngột vào 2 năm trước. Thì ra, không phải chị cô ấy thay đổi, mà là chị cô ấy đã bị hãm hại. Cô ấy không nhận ra điều bất thường ở chị gái, ngược lại còn hiểu lầm chị gái. 2 năm qua, những kẻ đáng ghét đó cần phải trả giá cho việc này. Chị và Hàn Phi Diễm thực sự đã quen nhau từ trước, nhưng không phải vì điều gì đặc biệt, mà là vì nhà họ Hàn và nhà chúng ta đều là những gia đình có tiếng tăm ở Đế Thành. Nên khi gia đình này tổ chức sinh nhật, gia đình kia tổ chức đám cưới, mọi người đều tham dự. Thế nên hai người quen nhau từ đó. Hàn Phi Diễm là con ngoài gia thú của gia chủ nhà họ Hàn. Trước đây anh ta rất nhu nhược, thường xuyên bị bắt nạt. Mặc dù hai người quen biết nhau, nhưng trước khi vào trung học, hai người không có nhiều mối liên hệ. Khi vào trung học, chúng ta học chung trường. Nhưng anh ta lớn hơn chị 3 tuổi, học ở khối trung học phổ thông. Khi đó cũng có vài lần tình cờ gặp nhau. Nhưng đến khi chị 16 tuổi, chị bắt đầu kể với em rằng có người âm thầm giúp đỡ chị. Nhưng chị không biết đó là ai. Cho đến khi chị 18 tuổi, chị mới ở bên Hàn Phi Diễm. Khi đó, dù mối quan hệ của chúng ta đã bắt đầu xấu đi, nhưng thỉnh thoảng vẫn có lúc nói chuyện. Em nhớ có lần em hỏi tại sao chị lại thích Hàn Phi Diễm, và chị nói rằng vì chị đã tìm ra người luôn âm thầm giúp đỡ chị. Hóa ra đó chính là anh ta. Thịnh Thiên Ý cố gắng nhớ lại, và trong ký ức của cô, quả thực có một người đã âm thầm giúp đỡ cô. Khi đó, bố mẹ cô mất tích, rất có thể họ đã gặp phải chuyện không may và không còn nữa. Cô rất đau buồn, nhưng không muốn thể hiện điều đó trước mặt Chi Miên. Đôi khi, cô trốn lên sân thượng của trường để khóc một mình. Có lần khi cô muốn rời đi, phát hiện cửa dẫn từ sân thượng xuống đã bị khóa. Cô rất sợ hãi, gọi mãi mà không có ai trả lời. Trời nhanh chóng tối, hôm đó lại đúng hôm mưa bão. Trường học còn mất điện vào buổi tối, khiến mọi thứ tối đen như mực. Khi Thịnh Thiên Ý đang thu mình vào một góc vì sợ hãi, cô nghe thấy tiếng cửa sân thượng được mở ra. Cô càng hoảng sợ hơn. Nhưng sau đó, có một giọng nam hơi khàn khàn vang lên. Đừng sợ. Rồi một chiếc áo khoác được khoác lên đầu cô, và cô được một người cõng qua cơn mưa. Khi ánh sáng quay trở lại, cô được đặt dưới mái hiên của phòng bảo vệ của trường. Bên ngoài mưa gió dữ dội, nhưng người đó đã biến mất. Tài xế của cậu cô đã chạy tới cầm ô che cho cô. Cô hỏi liệu ông có thấy ai khác không, nhưng ông ta nói không thấy ai. Những sự việc như vậy còn lặp lại nhiều lần, chẳng hạn như khi cô bị kẻ trộm móc túi trong trung tâm thương mại. Nhưng sau đó chiếc ví được nhân viên mang trả lại. Khi cô tham gia cuộc thi piano mà không mang theo ô, có người đột nhiên đưa ô cho cô. Hay khi cô và Thịnh Chi Miên đi mua sắm, bị một kẻ say rượu bám theo. bỗng nghe thấy tiếng kêu đau đớn của tên đó từ phía sau. Như thể hắn vừa bị ai đó đánh. Những sự việc đó diễn ra rất nhiều lần, từ khi cô 14 tuổi đến khi cô 18 tuổi. Mỗi khi cô cần nhất, anh hùng của cô sẽ xuất hiện và giúp cô vượt qua khó khăn. Đưa cô ra khỏi bóng tối. Cách chương.